trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Thưa quý vị, ở phần đầu tiểu thuyết Nhật ký của nhà văn Nicholas, chúng ta được giới thiệu làm quen với nam nhân vật chính Noah, một người đàn ông ở tuổi 80 đang cố gắng khơi gợi trí nhớ cho người đàn bà mà ông yêu hết cả cuộc đời. Đó là những trang nhật ký mà ông dần mở ra cho chúng ta đến với một tình yêu bền bỉ, sắc son cùng năm tháng. Noah, ngay cái nhìn đầu tiên đã biết rằng cô gái ấy sẽ là tình yêu của đời anh. Thật kỳ diệu khi chính cô cũng hướng đến anh với tình yêu nồng nàn. Nhưng tình yêu ấy chỉ bắt đầu với thời gian ngắn ngủi. Bị gia đình phản đối, cô gái rời xa Newport mang theo trái tim và hy vọng của Noah. Sau 14 năm buôn ba khắp thế giới, anh trở lại mua căn nhà lớn nhất Newburn và trùng tu nó như lời hứa với cô trước đây. Dù bao năm trong anh không thể quên bao kỷ niệm với cô, anh không tìm thấy ở cô gái nào cảm giác có với cô. Cô gái ấy, Alice, giờ sắp kết hôn với Len, một luật sư thành đạt, giàu có và thế lực. Bây giờ chúng ta cùng thu dung theo dõi nội dung phần tiếp theo tiểu thuyết Nhật ký của nhà văn Nicholas Sparks. Trang điểm nhẹ, chỉ một chút bóng mắt và mascara để làm điểm nhấn cho đôi mắt. Tiếp theo là nước qua, thoang thoảng thôi. Cô tìm thấy một đôi qua tay nhỏ hình vòng đeo vào và đi đôi sandal đế thấp màu da đã đi từ trước. Cô chải mái tóc vàng buộc lên rồi soi gương. Không, thế này cầu kỳ quá, cô nghĩ và thả tóc xuống. Được hơn. Xong xuôi, cô bước lùi lại và tự đánh giá bản thân. Trông cô rất ổn, không quá điệu đàn, không quá tuyền toàn. Cô không muốn làm quá. Cuối cùng cô không biết nên trông đợi điều gì nữa. Đã lâu lắm rồi, có lẽ là quá lâu, và có nhiều việc khác nhau đã có thể xảy ra, kể cả những việc mà cô không muốn nghĩ đến. Cô nhìn xuống và thấy tay mình đang rung lên. Rồi cô bật cười với bản thân. Thật là bình thường cô không căng thẳng thế này. Dư Linh, cô lúc nào cũng tự tin, kể cả lúc còn nhỏ. Cô biết rằng sự tự tin ấy đôi khi cũng là vấn đề, nhất là khi hẹn hò, vì nó khiến hầu hết các cậu trai cùng tuổi phát quản. Cô tìm thấy ví và chìa khóa ô tô, rồi cầm chìa khóa phòng lên. Cô xoay xoay nó trong tay, nghĩ bụng. Mình đã đi xa đến thế, bây giờ đừng có bỏ cuộc chứ. Rồi gần như đã đi luôn. Nhưng cô lại ngồi xuống giường như cũ. Cô nhìn đồng hồ, gần 6 giờ. Cô biết vài phút nữa là phải đi. Cô không muốn đến đấy, sau khi trời tối. Nhưng cô cần thêm chút thời gian nữa. khỉ thật. Cô lầm bầm, mình đang làm gì ở đây thế này? Mình không nên ở đây, chẳng có lý do gì cả. Nhưng khi đã nói ra biết điều ấy không đúng, có gì đó ở đây. Dù không có gì khác thì cô cũng sẽ có câu trả lời. Cô mở ví và nhìn lướt qua cho đến khi thấy một mảnh báo gập lại. Sau khi nhấc lên từ từ, gần như sùng kín, cẩn thận để khỏi làm rách nó, cô mở ra và nhìn chầm chầm vào nó một lúc. Đây là lý do. Cuối cùng cô cũng tự nhủ, đây là lý do. Noah tỉnh dậy lúc 5 giờ và như thường lệ chạy thuyền độc mộc khoảng 1 tiếng ngược lạch Brexit. Khi chèo xong, anh thay một bộ đồ làm việc, nướng lại mấy chiếc bánh quy từ hôm trước, vớ lấy ít táo và xử lý sạch bữa sáng với 2 tách cà phê. Anh lại tiếp tục sửa hàng rào, chỉnh lại hầu hết những cột cần sửa. Lúc ấy đang là thu muộn, nhưng nhiệt độ lên đến hơn 26 độ C. Và đến giờ ăn trưa, anh đã nóng, mệt và rất mừng được nghỉ giải lao. Anh ăn trưa ở con lạch vì muốn ngắm lũ cá đối nhảy lên. Anh thích nhìn chúng nhảy lên 3 hay 4 lần xuyên qua không khí trước khi lại biến mất vào dòng nước lợ. Vì lý do nào đó, lúc nào anh cũng vui với thực tế là bản năng của chúng đã không thay đổi suốt hàng nghìn, có khi hàng chục nghìn năm. Đôi khi anh tự hỏi, có biết trong một thời gian dài đến thế thì bản năng của loài người có thay đổi không? Và luôn kết luận rằng không. Ít ra là những gì cơ bản chủ yếu nhất thì không. Theo như anh thấy, con người lúc nào cũng hung hăng, luôn cố gắng để thống trị, cố gắng kiểm soát thế giới cùng tất cả mọi thứ trong đó. Chiến tranh ở châu Âu và Nhật Bản đã chứng tỏ điều đó. Sau 3 giờ anh ngừng làm việc và đi bộ đến một căn nhà kho nhỏ gần dụng thuyền của mình. Anh đi vào tìm chiếc cần câu, cầm theo một ít mồi và một ít con dế còn sống trong tay, rồi đi ra dụng thuyền, mắc mồi vào rồi quăng cần. Việc câu cá luôn khiến anh suy ngẫm về đời mình. Lần này cũng vậy. Sau khi mẹ qua đời, anh còn nhớ mình đã sống trong nhiều gia đình khác nhau suốt một thời gian dài. Và chẳng hiểu sao, khi còn nhỏ anh rất hay nói lắp nên thường bị trêu chọc. Anh ngày càng ít nói, lên 5 tuổi thì anh chẳng nói gì nữa. Khi bắt đầu đi học, các thầy cô giáo lại nghĩ anh hơi chậm hiểu và gợi ý rằng nên cho anh nghỉ học ở trường. Tuy nhiên cha anh đã xử lý vấn đề theo cách riêng của ông. Ông vẫn để anh đi học và sau đó dẫn anh đến kho chứa gỗ nơi ông làm việc để kéo và xếp gỗ. Thật hay vì chúng ta có thời gian bên nhau, ông nói khi họ cùng làm việc, giống như ông nội và bố hồi trước. Trong khoảng thời gian bên anh, cha anh thường kể chuyện về chim muông hoặc kể những câu chuyện về truyền thuyết phổ biến ở vùng Bắc Carolina. Chỉ trong vài tháng, Noah bắt đầu nói trở lại, mặc dù không lưu loát lắm, và cha anh đã quyết định dạy anh đọc qua mấy cuốn thơ của ông. Con cứ học cách đọc to cái này lên, rồi con sẽ có thể nói được bất cứ cái gì con muốn. Cha anh đã lại đúng. Đến năm sau đó, Noah hết nói lắp. Nhưng ngày nào anh cũng đi đến kho gỗ, đơn giản vì cha anh ở đó. Và các buổi chiều anh sẽ đọc to các tác phẩm của Whitman và Tennyson, trong khi cha anh đu đưa ghế ở bên. Kể từ đó anh thường xuyên đọc thơ. Khi anh lớn hơn một chút, phần lớn các kỳ nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ anh đều ở một mình. Anh khám phá rừng Crostan trong chiếc thuyền đầu tiên của mình, đi theo lạch Brexit suốt 20 dặm cho đến khi không thể đi xa hơn, rồi đi bộ những dặm còn lại để đến bờ biển. Việc cắm trại và thám hiểm đã trở thành niềm đam mê của anh. Và anh dành hàng tiếng đồng hồ trong rừng, ngồi dưới những cây sồi già đen bóng, lặng lẽ quýt sáo, rồi chơi guitar cho bọn Hải Ly, Ngỗng Trời và Diệt Quang Sanh nghe. Các nhà thơ đều biết rằng việc sống tách biệt trong thiên nhiên, xa con người và những gì con người tạo ra là tốt cho tâm hồn, và anh lúc nào cũng rất giống các nhà thơ. Mặc dù ít nói, những năm tháng khiêng gỗ ở kho gỗ đã khiến anh chơi thể thao rất giỏi, và thành công trong thể thao giúp anh được nhiều người biết tới. Anh thích các trận bóng bầu dục và điền kinh, nhưng mặc dù hầu hết đồng đội của anh dành thời gian rảnh ở bên nhau, hiếm khi anh tham gia cùng họ. Một người ít gặp sẽ thấy anh kiêu ngạo, nhưng hầu hết chỉ đơn thuần đoán rằng anh trưởng thành nhanh hơn những người khác một chút. Ở trường anh cũng có vài cô bạn gái, nhưng không ai để lại ấn tượng trong anh, trừ một người. Và cô ấy đến sau lễ tốt nghiệp. Alice, Alice của anh. Anh nhớ có nói chuyện với Finn về Alice sau khi họ rời đêm lễ hội đầu tiên đó, và Finn đã cười lớn. Sau đó cậu ta đưa ra hai dự đoán. Một là họ sẽ yêu nhau, và hai là mối quan hệ ấy sẽ chẳng đi đến đâu. Đầu dây câu của anh giật nhẹ một cái. Noah hy vọng đó là một con cá vượt to, nhưng rồi lại không giật nữa. Và sau khi kéo dây lên kiểm tra mồi, anh lại buông cần xuống. Cuối cùng thì Finn đã đúng với cả hai dự đoán. Gần như cả mùa hè đó, cô đã phải viện lý do nói dối bố mẹ mỗi khi họ muốn gặp nhau. Không phải vì bố mẹ cô không thích anh, chỉ là vì anh thuộc một tầng lớp khác, quá nghèo. Họ sẽ không bao giờ đồng tình khi con gái họ có mối quan hệ nghiêm túc với ai đó như anh. Em chẳng quan tâm bố mẹ em nghĩ gì đâu. Em yêu anh và luôn yêu anh. Cô sẽ nói thế. Mình sẽ tìm ra cách để ở bên nhau. Nhưng rốt cuộc họ đã không thể. Đến đầu tháng 9, người ta thu hoạch xong thuốc lá và cô chẳng còn lựa chọn nào khác là quay về với gia đình ở Winston-Salem. Chỉ có mùa hè này đã kết thúc thôi, Alice, chứ không phải chúng ta. Anh nói hôm buổi sáng cô đi. Chúng ta không kết thúc. Nhưng họ đã kết thúc vì một lý do anh không hoàn toàn hiểu. Những bức thư anh viết đều không có hồi âm. Cuối cùng anh quyết định rời New Bern để thoát khỏi hình bóng cô trong tâm trí. Và cũng vì cuộc đại suy thoái đã khiến việc kiếm sống ở New Bern trở nên gần như bất khả. Đầu tiên anh đến Norfolk làm việc ở một xưởng tàu được 6 tháng thì bị giảm biên chế. Sau đó chuyển đến New Jersey vì anh đã nghe nói kinh tế ở đó không đến nỗi quá tệ. Sau cùng anh tìm được công việc ở một bãi phế liệu, tách rác kim loại ra khỏi các loại rác khác. Chủ bãi phế liệu, một người Do Thái tên là Moritz Guzman, rất quan tâm đến việc thu nhặt càng nhiều rác kim loại càng tốt. Tin chắc rằng chiến tranh sắp nổ ra ở châu Âu và rằng nước Mỹ sẽ lại bị lôi kéo vào. Noah chẳng quan tâm đến lý do đó. Anh chỉ mừng vì đã có việc làm. Những năm tháng làm việc ở kho gỗ đã khiến anh dày dặn với kiểu lao động này, và anh rất chăm chỉ. Không chỉ vì như thế giúp tâm trí anh khỏi nhớ đến Alice suốt cả ngày, mà còn vì đó là điều anh cảm thấy phải làm. Bố anh vẫn luôn dặn, hãy đổi một ngày làm việc lấy công xá của một ngày. Bất cứ thứ gì ít hơn đều là ăn cắp. Thái điều đó làm ông chủ của anh rất hài lòng. Thật buồn là cậu không phải người Do Thái, Guzman bảo. Cậu đúng là một cậu chàng rất được theo nhiều khía cạnh khác. Đó là lời khen ngợi tuyệt vời nhất mà Guzman có thể nói. Anh tiếp tục nghĩ về Alice, nhất là về đêm. Anh viết thư cho cô mỗi tháng một lần, nhưng không bao giờ nhận được hồi âm. Cuối cùng anh viết một lá thư sau cùng và tự buộc mình chấp nhận sự thật rằng mùa hè bên nhau ấy là điều duy nhất họ cùng chia sẻ. Ấy vậy mà cô vẫn ở lại trong anh. 3 năm sau lá thư cuối cùng, anh đến Winston-Salem với hy vọng tìm thấy cô. Anh đến nhà cô thì biết rằng cô đã chuyển đi. Sau khi nói chuyện với vài người hàng xóm, cuối cùng anh gọi cho công ty thuốc lá Aria. Cô gái trả lời điện thoại là người mới và không nhận ra cái tên anh hỏi. Nhưng cô lục cái tiệm tài liệu nhân sự để tìm cho anh. Cô tìm được rằng cha của Alice đã rời khỏi công ty và không có địa chỉ chuyển tiếp thư nào được ghi lại. Chuyến đi đó là lần đầu tiên và cuối cùng anh đi tìm cô. Anh làm việc cho Goodman suốt 8 năm sau đó. Lúc đầu anh chỉ là một trong 12 người làm. Nhưng nhiều năm trôi qua, công ty lớn mạnh lên và anh được thăng chức. Đến năm 1940, anh đã nắm bắt thành thạo việc kinh doanh này và đã điều hành toàn bộ quy trình, đàm phán hợp đồng và quản lý một nhóm 30 người. Bãi phế thải đó đã trở thành nhà kinh doanh rác kim loại lớn nhất bờ đông. Trong khoảng thời gian đó, anh hẹn hò với vài phụ nữ khác. Anh rất nghiêm túc với một cô hầu bàn ở nhà hàng địa phương với đôi mắt xanh sâu thẳm và mái tóc đen ống như lụa. Dù họ đã hẹn hò 2 năm và có nhiều khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, anh không bao giờ cảm thấy tương tự như những gì anh cảm thấy về Alice. Nhưng anh cũng không quên cô gái, cô lớn hơn anh vài tuổi. Cô gái biết họ sẽ không ở bên nhau mãi mãi. Đến cuối mối quan hệ, một lần cô đã bảo anh: "Em ước gì mình có thể trao cho anh thứ anh đang tìm, nhưng em không biết đó là cái gì. Có một phần trong anh được anh giữ riêng cho mình, không chia sẻ với ai, kể cả em. Cứ như thể em không phải là người đang thực sự ở bên anh. Tâm trí anh đang ở bên ai đó khác." Anh cố tìm cách chối, nhưng cô không tin. "Em là đàn bà, em biết. Được khi anh nhìn em biết anh đang nhìn thấy ai đó khác. Như thể anh đang chờ cô ấy đột ngột hiện ra để đưa anh đi khỏi tất cả những thứ này." Một tháng sau, cô đến thăm anh ở chỗ làm, bảo anh rằng cô sẽ gặp người khác. Anh hiểu. Họ chia tay nhau như những người bạn. Và năm sau, anh nhận được một tấm thiệp nói rằng cô đã lấy chồng. Kể từ đó, anh không nghe gì về cô nữa. Trong lúc ở New Jersey, mỗi năm một lần, vào dịp Giáng sinh, anh lại đi thăm cha. Họ dành một khoảng thời gian đi câu và trò chuyện. Và thẳng, hoặc là một chuyến ra bờ biển để cắm trại trên bãi ngoài gần Ocracoke. Vào tháng 12 năm 1941, khi anh 26 tuổi, chiến tranh nổ ra, đúng như Goodman đã đoán trước. Tháng sau, Noat bước vào văn phòng mà thông báo với Goodman là mình có ý định ghi danh vào quân đội, rồi quay lại New Bern để nói lời tạm biệt với cha. Năm tuần sau, anh nhận được một bức thư từ Goodman gửi lời cảm ơn vì những gì anh đã làm, cùng một bản sao chứng nhận cho phép anh hưởng mấy phần trăm của bãi phế thải nếu nó được bán đi. "Tôi không thể làm được việc này nếu không có cậu", bức thư viết. "Cậu là người thanh niên giỏi giang nhất từng làm việc cho tôi, mặc dù cậu không phải là người Do Thái." 3 năm sau đó, anh dành trọn cho quân đoàn 3 của tướng Baston, hành quân qua sa mạc ở Bắc Phi và các khu rừng ở châu Âu với mười mấy kg trên lưng. Đơn vị bộ binh của anh chẳng mấy khi không phải chiến đấu. Anh nhìn bạn bè mình chết xung quanh, nhìn khi một số người được chôn cất xa nhà hàng ngàn dặm. Một lần, trong khi đang ẩn mình trong một hầm cá nhân gần sông Green, anh tưởng như nhìn thấy Alice đang quan sát mình. Anh nhớ, rồi chiến tranh đã kết thúc ở châu Âu, rồi vài tháng sau là ở Nhật Bản. Ngay trước khi giải ngũ, anh nhận được một lá thư từ luật sư ở New Jersey đại diện cho Maurice Goodman. Khi gặp luật sư này, anh mới biết rằng Goodman đã qua đời một năm trước và tài sản của ông ta được thanh lý. Công ty cũng đã được bán và Noah nhận được một tờ séc gần 70.000 đô la. Chẳng hiểu sao anh thờ ơ đến kỳ lạ trước tin này. Tuần sau đó anh quay lại New Bend và mua ngôi nhà. Anh còn nhớ sau đó đã đưa cha về, chỉ cho ông thấy những gì anh sắp sửa làm, chỉ ra những thay đổi mà anh dự định thực hiện. Cha anh có vẻ yếu, khò khè thở và ho suốt mỗi lần dạo bước. Noah thấy lo, nhưng cha anh bảo đừng có lo. Ông trấn an anh rằng ông chỉ bị cúm. Gần một tháng sau, cha anh qua đời vì bệnh viêm phổi và được chôn cất cạnh vợ tại nghĩa trang địa phương. Noah cố gắng thường xuyên ghé qua, để lại ít qua. Thỉnh thoảng, anh để lại một tờ giấy nhắn nhủ. Và đêm nào anh cũng dành một khoảnh khắc để nhớ về ông, rồi nói lời cầu nguyện cho người đàn ông đã dạy anh tất cả những điều quan trọng trong đời. Sau khi thu dây, anh cất đồ câu đi và quay trở về ngôi nhà. Hàng xóm của anh, Martha Shaw, đã chờ sẵn để cảm ơn anh, đem theo ba ổ bánh mì tự làm và ít bánh bích quy. Chồng bà đã chết trong chiến tranh, để lại bà với ba đứa con cùng một ngôi nhà cũ nát tồi tàn. Mùa đông đang đến, tuần trước anh đã dành ít ngày ở chỗ bà để sửa mái nhà, thay mấy cái cửa sổ bị dở và gắn lại các cửa sổ khác, sửa cả lò sưởi củi cho bà. Hy vọng như vậy đủ để họ qua được mùa đông. Khi bà ta đi khỏi, anh lên chiếc xe tải Dodge sập xệ của mình mà qua nhà Gus. Anh luôn tạt qua đó trên đường ra cửa hàng vì họ không có ô tô. Thường thì một trong các cô con gái của Gus sẽ nhảy lên đi cùng anh và họ sẽ đi mua sắm ở cửa hàng Cabres General. Khi về đến nhà, anh không dỡ hết đồ ra ngay. Anh sẽ đi tắm dòi sen cái đã, tìm một chai bia Busquasher và một cuốn sách của Dylan Thomas, cuối cùng đến ngồi dưới mái hiên. Cô vẫn không thể tin được điều ấy, kể cả khi nắm bằng chứng trong tay. Nó ở trong một tờ báo ở nhà cha mẹ cô vào chủ nhật cách đây 3 tuần. Cô ra bếp để lấy một tách cà phê, và khi trở lại bàn, cha cô mỉm cười, chỉ tay vào một bức ảnh nhỏ. Còn nhớ cái này không? Ông đưa cô tờ báo, và sau một cái liếc nhìn thờ ơ đầu tiên, có gì đó trong tấm ảnh đã đập vào mắt khiến cô nhìn kỹ hơn. Không thể nào, cô thì thầm, và khi cha nhìn cô một cách tò mò, cô lờ ông đi, ngồi xuống đọc bài báo mà không nói thêm lời nào. Cô lờ mờ nhớ khi ấy mẹ đã đi đến bàn và ngồi đối diện cô. Và khi cuối cùng cô đặt tờ báo sang một bên, bà nhìn cô chăm chú với vẻ mặt y hệt vẻ mặt của cha cô ngày trước đó. Còn ổn chứ? Mẹ cô hỏi qua tách cà phê. Trông còn hơi xanh. Cô không trả lời ngay. Cô không thể. Và lúc đó cô nhận ra tay mình đang rung lên. Đó chính là lúc mọi thứ bắt đầu. Vậy là nó sẽ kết thúc ở đây, theo cách này hay cách khác? Cô lại thì thầm. Cô gấp mảnh báo để lại chỗ cũ. Nhớ lại rằng hôm đó, cô đã mang theo tờ báo rời khỏi nhà cha mẹ để có thể cắt bài báo ấy ra. Đêm đó cô đọc lại trước khi đi ngủ, cố hiểu cho được sự tình cờ kỳ lạ này. Và sáng hôm sau, lại đọc cứ như là để chắc toàn bộ chuyện này không phải là một giấc mơ. Và bây giờ, sau 3 tuần với bao nhiêu cuộc đi bộ dài một mình, sau 3 tuần tâm trí rối bời, nó là lý do cô đến đây. Khi được hỏi, cô đáp cách cư xử kỳ lạ của cô là do stress. Đó là một lời biện minh hoàn hảo. Tất cả mọi người đều hiểu, kể cả Lên. Đó cũng là lý do tại sao anh không tranh cãi khi cô muốn đi xa một vài ngày. Mọi kế hoạch đám cưới đều gây stress cho tất cả những người liên quan. Gần 500 người được mời, trong đó có thống đốc, một nghị sĩ và đại sứ Peru. Theo cô, như thế là quá nhiều. Nhưng cuộc đính hôn của họ là tin nổi bật đã thống trị các trang báo một xã hội kể từ khi họ công bố kế hoạch cưới 6 tháng trước. Đôi khi cô cảm thấy muốn chạy trốn với Lên để làm đám cưới mà không có những rầy rà ấy. Nhưng cô biết anh sẽ không nhất trí. Một chính trị gia tham vọng như anh thích là trung tâm của sự chú ý. Cô lại hít một hơi thật sâu và đứng lên. Hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ. Cô thì thầm, sau đó cầm đồ đạc lên, đi ra cửa. Cô chỉ dừng lại một chút trước khi mở cửa và đi xuống cầu thang. Người quản lý mỉm cười khi cô đi ngang qua, và cô có thể cảm thấy ánh mắt ông ta theo dõi khi cô đi ra chỗ ô tô. Cô trườn vào sau vô lăng, nhìn vào mình trong gương lần cuối, sau đó nổ máy và rẽ phải dọc phố Brent. Cô không ngạc nhiên khi mình vẫn nhớ đường đi ở thị trấn này rõ như thế. Mặc dù đã nhiều năm cô không ở đây, thị trấn này không lớn và cô có thể dò ra các phố dễ dàng. Sau khi đi qua sông Trent trên một chiếc cầu kéo cổ lỗ, cô rẽ vào một con đường rải sỏi và bắt đầu chặn cuối cuộc hành trình của mình. Vùng đất trũng này thật đẹp như mọi khi. Không như Piedmont, nơi cô lớn lên, đất ở đây bằng phẳng, nhưng chất đất thì cũng màu mỡ phù sa và lý tưởng để trồng bông và thuốc lá như vậy. Hai vụ mùa và ngành gỗ sẻ khiến các thị trấn trong khu vực này của bang luôn nhộn nhịp. Khi lái xe dọc con đường bên ngoài thị trấn, cô nhìn thấy vẻ đẹp đã thu hút người ta đến khu vực này từ những ngày đầu tiên. Đối với cô, nó chẳng hề thay đổi. Ánh dương dở dụng xuyên qua những cây sồi nước và cây mại châu cao mấy chục mét, làm ánh lên những sắc màu mùa thu. Ở bên trái cô, một dòng sông màu xanh ánh thép lượn về phía con đường rồi chợt rẽ sang lối khác, trước khi dâng tặng cuộc sống của nó cho một dòng sông khác lớn hơn cách độ một dặm phía trước. Bản thân con đường rải sỏi cũng uốn lượn qua nhiều trang trại có từ thời tiền nội chiến. Cô cũng biết rằng đối với một số nông dân, kể từ trước khi ông bà họ sinh ra, cuộc sống vẫn chẳng có gì thay đổi. Sự bất biến của nơi này khiến cả một cơn lũ ký ức đổ về, để rồi cô cảm thấy lòng mình thắt lại mỗi lần nhận ra từng mốc ranh giới mình đã quên lãng từ lâu. Dần dương treo ngay phía trên rặng cây bên trái cô, và khi vòng qua một khúc quanh, cô đi ngang qua một ngôi nhà thờ cổ bỏ hoang nhiều năm nhưng vẫn đứng đó. Mùa hè năm ấy, cô đã thám hiểm nó, tìm những kỷ vật từ cuộc nội chiến giữa các bang. Và đây, khi xe cô đi qua, những ký ức của ngày nào lại trở nên mạnh mẽ, cứ như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Một cây sồi uy nghi bên bờ sông đã xuất hiện trong tầm mắt, và những ký ức trở nên mãnh liệt hơn. Cây sồi trông vẫn thế, cành thấp và giảm dở, vươn rộng trên mặt đất với những nhánh rêu Tây Ban Nha rủ xuống từ cành như một tấm màn. Cô nhớ lại mình từng ngồi dưới tán cây này vào một ngày tháng 7 nồng nực, cùng một người đã nhìn cô với một sự khao khát khiến tất cả mọi thứ khác biến mất hết. Và chính vào khoảnh khắc ấy, cô đã yêu lần đầu tiên. Anh hơn cô 2 tuổi, và khi cô lái xe dọc con đường này, hình ảnh anh trong cô lại từ từ trở nên rõ nét. Lúc nào trong anh cũng già hơn tuổi thực. Cô nhớ mình đã nghĩ thế, Vẻ ngoài của anh là của một người hơi dầm mưa, dại nắng, gần giống như một nông dân trở về nhà sau hàng giờ trên cánh đồng. Anh có đôi bàn tay chai sạn và đôi vai rộng của những người phải lao động vất vả để kiếm sống. Và những nếp nhăn đầu tiên đã bắt đầu hình thành quanh đôi mắt sẫm màu, có vẻ như đọc được hết mọi suy nghĩ của cô. Anh cao và mạnh mẽ, tóc nâu nhạt, đẹp trai theo kiểu rất riêng. Nhưng chính giọng nói của anh mới là điều cô nhớ nhất. Hôm đó anh đã đọc sách cho cô nghe, đọc cho cô nghe khi họ nằm trên cỏ dưới cây sồi, với một âm giọng mềm mại và lưu loát, du dương gần như nhạc. Đó là giọng nói như thuộc về đài phát thanh, và dường như nó ngân nga trong không trung khi anh đọc cho cô nghe. Cô nhớ mình đã nhắm mắt, lắng nghe thật gần, và để cho những lời anh đọc chạm tới tâm hồn. Cơn gió cuối ngày dỗ dành tôi về phía bóng chiều và hơi nước. Như không khí tôi đi, tôi lắc mái đầu bạc, nhìn dần dương chạy trốn. Anh dở qua những cuốn sách cũ, trang sách đã quăng, những cuốn sách anh đã đọc hàng trăm lần. Anh đọc một lúc rồi ngừng lại, và cả hai nói chuyện. Cô kể với anh những gì cô muốn trong đời, những hy vọng và ước mơ cho tương lai. Còn anh lắng nghe chăm chú, và sau đó hứa sẽ biến tất cả thành hiện thực. Và cái lối anh nói điều ấy khiến cô tin anh. Và lúc đó, cô biết anh có ý nghĩa với cô đến chừng nào. Đôi khi cô hỏi, anh sẽ kể về bản thân hay giải thích tại sao anh lại chọn một đoạn thơ nào đó, và anh nghĩ gì về nó. Còn đôi khi anh chỉ nhìn cô chăm chú một cách say mê, theo kiểu mà chỉ anh mới có được. Họ ngắm mặt trời lặn và cùng nhau ăn tối với các vì sao. Lúc đó trời đã muộn. Và cô biết bố mẹ cô sẽ nổi giận nếu biết cô ở đâu. Tuy nhiên vào lúc đó điều ấy chẳng có gì quan trọng. Tất cả những gì cô có thể nghĩ tới là ngày hôm đó mới đặc biệt làm sao. Anh mới đặc biệt làm sao. Và vài phút sau đó khi họ bắt đầu đi về hướng nhà cô, anh đã nắm tay cô. Và cô cảm thấy cái nắm tay ấy đã sưởi ấm cô suốt chặng đường còn lại. Lại một khúc ngoặt trên đường, và cuối cùng cô thấy nó hiện ra xa xa. Ngôi nhà đã thay đổi đáng kể so với cô còn nhớ. Cô lái chậm lại khi đến gần, rẽ vào con đường đất rợp bóng cây, dẫn đến một cột mốc đã triệu cô từ Raleigh về đây. Cô lái chậm, dần về phía ngôi nhà, và hít một hơi sâu khi nhìn thấy anh đang ở trên hiên, đang nhìn chiếc xe của cô. Anh ăn mặc thoải mái, từ xa trông anh vẫn giống như xưa. Trong một lúc khi ánh mặt trời đã ở phía sau anh gần như tan biến vào khung cảnh. Xe cô tiếp tục đến gần, lăn bánh chậm chạp, cuối cùng cũng dừng lại dưới một cây sồi phủ bóng phía trước ngôi nhà. Cô xoay chìa khóa, không rời mắt khỏi anh, động cơ kêu khục khục rồi dừng lại. Anh bước xuống hiên và bắt đầu lại gần cô, bước đi thoải mái. Sau đó bỗng dưng dừng lại lặng ngắt khi cô xuất hiện từ chiếc xe. Suốt một lúc lâu, họ chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn nhau chăm chăm, không động đậy. Alison Nelson, 29 tuổi và đã đính hôn, một con người quảng giao đang đi tìm những câu trả lời cô cần biết. Và Noah Cahen, kẻ thơ mộng 31 tuổi, đã được bóng ma thống trị cuộc đời anh đến thăm. Thank you.